90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 894, cá cắn câu. Lưu Hâm phòng làm việc đang thí nghiệm lầu lầu 2, bên cạnh đều là cây cân phòng, trừ phi lớn thí nghiệm giờ học, nếu không bình thời không sẽ có người tới, không phải phải bí mật khiêm tốn. Lý Thiếu Cẩn là căn cứ Khương Xuân Hoa chỉ đường, mới tìm được, Tạ Thuận Ngôn liền theo sau lưng, nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn đứng ở cửa, Tạ Thuận Ngôn chui vào cây cân phòng trong, Lý Thiếu Cẩn chuẩn bị xong, gõ cửa một cái, Lưu giáo sư, ta là Khương Thục Mẫn, bên trong truyền tới bên đầu điện thoại kia nhọn mà thanh âm khàn khàn. Vào, Lý Thiếu Cẩn vặn khóa cửa đi vào. Này phòng thí nghiệm vốn chính là dựa vào phía bắc, buổi chiều mới có dương quang, nhưng mà chỉ như vậy, rèm cửa sổ còn ngay, trong phòng đèn chân không rất sáng ngời, nhưng là cho người vô hình cảm giác đè nén giác. Lưu Hâm liền ngồi đang đối với cửa sau bàn làm việc. Đây là Lý Thiếu Cẩn lần đầu tiên thấy cái này Lưu Hâm. Mùa hè, mặc một cái đồ đá banh. Bên ngoài bộ màu xám bạc điều văn âu phục, dáng dấp hơi mập, mang tơ vàng bên mắt kiếng, nhìn ngược lại là rất lịch sự, quả thật giống như cái học giả, cổ tay một khối lãng đàn đồng hồ đeo tay, biểu bàn cùng kim loại liên đang tại dưới ánh đèn hết sức chói mắt. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, văn nhã bại hoại, nói chính là cái này người. Lý Thiếu Cẩn hai tay thả ở trước người, rất câu nệ dáng vẻ đi tới Lưu Hâm trước mặt, nói, lão sư, giáo sư, ta tốt nghiệp luận văn viết xong, mời ngài xem qua, vừa nói, đem trong tay tài liệu đặt ở Lưu Hâm góc bàn. Lưu Hâm không đếm xỉa tới ngẩng đầu, khi nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn sát na, ánh mắt trong nháy mắt thoáng qua sạch bóng, thật là đẹp sạch sẽ cô gái, sau hắn không có nhìn luận văn. Hỏi, ngươi tên gọi là gì? Khương Thục Mẫn, đây là đăng Khương Xuân Hoa dưới sự giúp đỡ. Lý Thiếu Cẩn bọn họ nghĩ ra được tên. Lưu Hâm học sinh nhiều, hắn không hề mang. Khương Xuân Hoa có thể khẳng định, Lưu Hâm nhớ tên không mấy cái. Bọn họ ban có cái tưởng thuật Mẫn, làm người rất điệu thấp. Nghĩ đến Lưu Hâm sẽ không nhớ, nhưng mà trực tiếp dùng tưởng thuật Mẫn tên, có bôi nhỏ bạn học danh tiếng hiềm nghi, cho nên cuối cùng Lý Thiếu Cẩn quyết định sẽ dùng Khương Thục Mẫn tên. Luận văn học số đều là giả, dù sao Lưu Hâm không thấy được sẽ rất nghiêm túc nhìn, khả năng chờ hắn thật muốn xem thời điểm đã bị người vạch trần không làm lão sư rồi. Nghe Lý Thiếu Cẩn thanh âm, Lưu Hâm càng hòa ái, nói, nhìn luận văn a, được rồi, bất quá ta cuối tuần có buổi họp, không có thời gian a. Bình thời ta lại không ở bên này. Hắn dùng viết ký tên một chút một cái gõ này văn kiện trên bàn, rất nhẹ, cơ hồ sẽ không phát ra âm thanh, nhưng mà ngón tay động tác đặc biệt có tiết tấu. Như vậy trầm ngâm hồi lâu, hắn nói, nếu không như vậy, ngươi nếu như có thể cùng ta đi gặp trường, sau đó ta mở cuộc họp xong, liền nhín thời giờ cho ngươi giảng giải, nhưng mà không ở trường học bên này, đang tại Nam Thành, ngươi có muốn hay không cho ta quá khứ? Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ này đã tới rồi a. Như vậy a, ừ, Lý Thiếu Cẩn chơi ngón tay cái, một mực không làm được quyết định dáng vẻ, nhưng mà trong miệng phát ra suy tính thanh âm, là mê người như vậy, lúc này nghe giống như thiên lại. Vậy nếu như là ở trên giường đâu? Lưu Hâm vừa nghĩ tới loại tràng cảnh đó, hạ thân cũng có chút không khống chế được nhổng lên tới. Hắn rời một chút bắp đùi, đặt ở khác một cái bắp đùi trên. Như vậy kiều hai chân ngồi, che giấu thân thể lúng túng đồng thời, hướng dẫn từng bước nói, ta cảm thấy ngươi không nên bỏ qua cơ hội này. Ta dẫu sao thời gian cũng không nhiều. Dĩ nhiên, cái này cũng không có gì, ta sẽ là người chuyên gia giao lưu hội, vừa vặn ngươi quá khứ, cũng có thể được thêm kiến thức, loại hội nghị này, đều là các bệnh viện lớn tinh anh giáo sư đăng tải. Còn có xuất bản nhân sự, người sau này nghĩ viết sách, đều phải dùng tới, cũng không phải là ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện tham gia. Lại nói, ta trước kia, cũng không có lĩnh nghiên cứu sinh đi qua, nghiên cứu sinh cũng cứ như vậy một hai, người lần này là đuổi kịp tốt lúc, dùng nghiên cứu sinh tới làm nổi bật. Hội nghị này giá trị con người liền cao, học sinh bình thường, ai không hướng đi ra ngoài đại thế giới, đắt tiền xã hội thượng lưu, lời như vậy, mấy học sinh sẽ cự tuyệt đâu. Đây chính là văn nhã bại hoại chỗ đáng sợ. Ngươi đi, xảy ra chuyện, cuối cùng biến thành ngươi tham tiền. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt sáng lên nói, có thật không, giáo sư, trọng yếu như vậy sẽ... Người thật nguyện ý mang ta đi à? Lưu Hâm Thanh âm hết sức ôn nhu. Ta học sinh đi. Ta dĩ nhiên hy vọng ngươi rất có tiền đồ. Này không coi vào đâu. Lão sư người ta quen biết rất nhiều. Ngươi tuyển chọn ta. Ngươi chính là lựa chọn Thanh Vân Đường. Lý Thiếu Cẩn ấp úng không biết nói cái gì cho phải dáng vẻ. Đỏ mặt giống như là mùa thu trái táo. Lưu Hâm nụ cười càng hòa ái. Đi đi, trở về chuẩn bị một chút, chúng ta có thể sẽ ở bên ngoài qua một đêm, lên đường thời điểm ta dạy ngươi, chi phí trường học ra, ngươi không cần phải để ý đến. Lý Thiếu Cẩn sâu đậm cho Lưu Hâm cúi mình vái chào. Tạ tạ giáo sư, rất cảm tạ ngài, sau đó một mặt tung tăng xoay người, còn không quên rồi đang tại trước ngực vỗ vỗ tay. Giả bộ hưng phấn không khống chế được dáng vẻ, hoàn toàn là một cái không dành thế sự nữ sinh hình dáng. Mặc dù gầy, nhưng mà cái mông không nhỏ lại rất kiều, bên trong vóc người sẽ càng mê người. Lưu Hâm đối Lý Thiếu Cẩn bóng lưng liền cười. Lý Thiếu Cẩn sau khi đi ra, tới rồi thang lầu khúc quanh, Tạ Thuận Ngôn cũng đi theo ra. Tạ Thuận Ngôn tắt tay nghe nói, vô sỉ. Người thầy hắn nói đại nghĩa lẫm nhiên như vậy, thật giống như học sinh đi theo hắn sẽ chiếm nhiều đại tiện nghi một dạng. Không biết lừa bao nhiêu học sinh, sau đó hắn sẽ còn chẳng biết xấu hổ nói học sinh lòng tham không đáy. Thử hỏi một chút, học sinh kia không quan tâm mình tiền đồ, người kia không quan tâm tương lai. Đi lên người, ai lại không lòng tham đâu. Chỉ như vậy chúng hắn bẫy dập. Lý Thiếu Cẩn tháo xuống tai nghe lắc lắc đầu nói, nhìn được rồi, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đi, bọn họ không có nhìn thấy, đang tại Tạ Thuận Ngôn lúc xuống lầu, hành lang một đầu khác cửa thang lầu, vừa vặn Hàn Hiểu San đi lên, Hàn Hiểu San cũng là đến tìm Lưu Hâm, tốt nghiệp quý, luôn là Lưu Hâm hoa đào nhất thời điểm thịnh vượng. Bởi vì tất cả bạn học muốn viết luận văn tốt nghiệp à. Luận văn là phải trải qua đạo sư chỉ điểm cùng định bàn thảo. Sau đó đăng tải đáp biện thời điểm không xảy ra vấn đề. Mới có thể qua, luận văn qua, mới có thể tốt nghiệp. Lưu Hâm thích nhất lúc này quy tắc ngầm nữ sinh. Không cùng hắn tốt, liền không để cho qua. Nhìn một cái chính xác. Dĩ nhiên. Hắn cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ làm khó. Những thứ kia cá tính khoe khoang cương trực, tuyệt đối không đụng, bởi vì nguy hiểm, chọn chúng đều là nhìn đặc biệt biết điều. Không thế nào thích nói chuyện, hướng nội, như vậy người hù dọa một chút, liền không dám nói ra đi. Nếu hắn đều đã đối Khương Xuân Hoa hạ thủ, gấp như vậy với tốt nghiệp Hàn Hiểu San, dĩ nhiên đã sớm vào Lưu Hâm túi. Nhưng mà Hàn Hiểu San người này, Lưu Hâm ban đầu thật vẫn ước lượng lộn một cái. Cô nữ sinh này vóc người không tệ, nhưng là một nhìn ánh mắt, liền biết không phải là đèn cạn dầu. Hắn sợ có phiền toái, bất quá sau đó phát hiện Hàn Hiểu San mình nói chuyện còn thật chủ động. Lưu Hâm liền dám ăn, nhưng mà được ăn miệng sau phát hiện, quả thật phiền toái. Trước khi đều là hắn khống chế nữ sinh, Hàn Hiểu San len lén làm bọn họ video. Bây giờ hắn hoàn toàn bị Hàn Hiểu San khống chế. Bạn đang nghe radio.